Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 249. Lúc trước chuẩn bị. Làm Kim Tiger từ Woodward văn phòng đi lúc đi ra, trong đầu hắn y nguyên hiện lên Woodward viết xuống hai cái từ đơn Manchester City. Kim Tiger biết rõ, Woodward đối cái này quán quân 10 phần nhìn chúng. Đây là hắn đảm nhiệm MU CEO đến nay lần thứ nhất tranh quan cơ hội, cho nên Woodward mới có thể như thế nhìn chúng. Thế nhưng là Kim Tiger sao lại không phải lần thứ nhất đâu? Mặc dù trận đấu mùa giải trước Kim Tiger dẫn đầu đội bóng thắng được siêu cúp Anh, nhưng là cái kia vinh dự thật sự là lộ ra hơi không đủ nói. Nếu như muốn chứng minh chính mình dạy học năng lực, quốc nội cup thi đấu là ít nhất yêu cầu. Nếu như ngay cả quốc nội cup thi đấu đều không cách nào thắng được, như vậy thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League thì càng là so với lên trời còn khó hơn. Kim Tiger đi tới trong phòng làm việc của mình, đóng lại cửa, bật máy tính lên, một lần nữa phát hình một đoạn tranh tài video. Đó là bản trận đấu mùa giải vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn. MU tại sân khách khiêu chiến Man City, mà 1-4 điểm số thì là Kim Tiger dạy học MU đến nay lớn nhất điểm số thất bại. Tại trận đấu kia bên trong, hai đội vốn là thế lực ngang nhau, thế nhưng là bởi vì John bị thẻ đỏ phạt xuống, MU trên trận tình thế lập tức liền xảy ra rồi biến đổi lớn. Ít đánh một người thế yếu hết sức rõ ràng, cuối cùng điểm số lớn bị thua. Nghĩ tới trận đấu kia, Kim Tiger liền bất mãn hết sức. Hắn đối với Nasri nhảy cầu hành vi 10 phần tức giận. Nếu như không phải là bởi vì hắn giả té, John sẽ không bị phạt xuống. Nếu như không phải là bởi vì ít đánh một người, cuối cùng kết quả nhất định sẽ có rất lớn biến hóa. Không chỉ có như thế, cái kia một trận tranh tài còn có một cái bất lợi nhân tố, chính là Kanté bởi vì thương thiếu trận, đội bóng phòng thủ thực lực giảm xuống rất lớn. Lúc ấy đánh tiền vệ trụ John mặc dù dũng mãnh, nhưng là tại tạp vị cùng một đối một trên, khoảng cách Kanté vẫn là có khoảng cách rất lớn. Bởi vậy tới nói, Kim Tiger nội tâm cũng là 10 phần chờ mong cái này trận Carabao Cup trận chung kết. Hắn muốn dùng sự thực chứng minh, MU mới là Manchester lão đại. Ngày 25 tháng 2, MU tại sân khách bại bởi rồi Olympiacos. Ngày 26 tháng 2, Kim Tiger bỏ ra cả ngày thời gian, xem xét tỉ mỉ rồi một lần trước đó đá với Man City Premier League. Ngày 2 tháng 3, Carabao Cup trận chung kết sẽ tại Etihad sân bóng cử hành. Bởi vì 2 tháng chỉ có 28 ngày, cho nên nhìn lấy thời gian còn đầy đủ giàu có, nhưng là các cầu thủ số 27 về đơn vị về sau, khoảng cách Carabao Cup trận chung kết cũng chỉ khoảng cách 2 ngày mà thôi. Thời gian rất gấp bách, may mắn trận đấu này sân bãi khoảng cách rất gần. Nói là sân khách tranh tài, nhưng là Etihad sân bóng khoảng cách sân Old Trafford chỉ có không đến 20 cây số. Lái xe 20 phút đồng hồ liền có thể đến, khoảng cách rất gần, cho nên miễn đi rồi đường đi bôn ba khổ cực. Ngày 27 tháng 2, MU cầu thủ một lần nữa về đơn vị, toàn lực chuẩn bị 3 ngày sau Carabao Cup trận chung kết. Khiến Kim Tiger mừng rỡ là, mặc dù vừa mới bại bởi rồi Olympiacos, nhưng là hắn từ các cầu thủ trên mặt không có chút nào nhìn thấy bởi vì tranh tài thất bại mà lưu lại bóng tối. Cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Lấy dạng này trạng thái tinh thần tranh tài, chiến thắng Man City hy vọng lại lớn hơn mấy phần. Mặc dù các cầu thủ trạng thái rất tốt, nhưng là thương bệnh lần nữa xâm nhập MU. Lần này ngã xuống là Icardi, ở trên một trận đá với Olympiacos Champions League đấu vòng loại. Icardi thay thế thụ thương Van Persie ra sân, thế nhưng là hắn lại bị đối thủ xúc thương. Lúc ấy cảm thấy mắt cá chân có chút khó chịu, đội y kiên trì về sau, phát hiện hắn thương đến không nặng, nhưng vẫn là đề nghị hắn hạ tràng nghỉ ngơi. Thế nhưng là Icardi vì rồi tranh thủ ra sân thời gian. Hắn chịu đựng hơi đau đớn, nói cho Kim Tiger, chính mình không có việc gì, nhưng là trong hai ngày này, mắt cá chân hắn xuất hiện càng thêm nghiêm trọng tình huống. Đi qua đội y kiểm tra, chân hắn mắt cá chân xuất hiện hai lần thụ thương, dự tính thương ngừng 10 ngày trái phải thời gian. Cái này khiến Icardi 10 phần bực bội. Kim Tiger đi nhà bên trong thăm Icardi, nói cho hắn biết thật tốt tĩnh dưỡng, tranh thủ sớm ngày trở về. Tiếp xuống tranh tài sẽ còn càng thêm gian nan. Nếu như chỉ là Icardi thụ thương, Kim Tiger còn không đến mức đặc biệt phiền muộn. Đi qua đội y kiểm tra, trước mấy ngày thụ thương Van Persie, thương thế khôi phục được không quá lý tưởng. Lúc đầu cho là hắn có thể gặp phải cái này trận Carabao Cup trận chung kết. Nhưng là đội y sau khi kiểm tra, vẫn là đề nghị để Van Persie đang nghỉ ngơi 2 ngày. Tiếp tục tĩnh dưỡng, bởi vậy vì rồi để phòng vạn nhất, Kim Tiger vẫn là không có mạo hiểm phái Van Persie đăng tràng. Van Persie cùng Icardi song song thụ thương. Cứ như vậy, MU hiện tại trận bên trong cũng chỉ còn lại có Rooney một tên trung phong rồi. Cái này khiến Kim Tiger đối lần này bài binh bố trận có chút giật gấu vá vai. Liên quan tới trận đấu này bài binh bố trận, Kim Tiger ngày hôm qua nghiên cứu cả ngày. Hôm nay tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger hỏi ý Scholes cùng Phelan, muốn nghe một chút hai người bọn họ người ý kiến. Phelan nghĩ nghĩ, nói rằng, chúng ta cái này trận đấu mùa giải một mực đang đánh 4-4-2. Cho nên ta đề nghị không cần biến trận, mặc dù chỉ còn lại có Rooney một tên thuần trung phong. Chúng ta có thể đem Salah đè vào phía trước nhất, đánh trung phong vị trí, theo Rooney hợp tác phối hợp. Thế nhưng là Kim Tiger lại lung lay đầu. Salah kỹ thuật đặc điểm là hạ bàn ổn, tốc nhanh, lừa bóng tốt, hắn theo Messi đặc điểm rất giống. Thế nhưng là có một chút, Salah không thích hợp đánh trung phong. Hắn tại đội bóng chiến thuật bên trong là phi thường cần muốn không gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ trước trận không gian là hắn có thể đem kỹ thuật đặc điểm phát huy lâm ly tận gửi. Cho nên Salah là một tên ưu tú biên phong mà không phải trung phong. Phelan nhìn một chút trên trận Salah, lúc này hắn chính tại nhanh chóng dẫn bóng tiến lên, thoảng qua rồi Smalling, một cước góc độ xảo trá sút gôn, đánh trúng vào khung thành trụ đứng. Salah hai tay mở ra, cảm thấy rất đáng tiếc. Phelan vừa chỉ trên sân bóng, thế nhưng là chúng ta bây giờ có thể đánh tiền vệ cầu thủ không nhiều a. Không phải từ đội thanh niên đem Dembele điều đi lên. Dembele quá trẻ tuổi, nếu như là trước đó đấu vòng loại khả năng còn không có vấn đề gì. Nhưng là cái này loại quy mô trận chung kết tranh tài, hắn không nhất định có thể đối phó được trọng áp. Scholes nói rằng, Kim Tiger gật gật đầu. Chúng ta người trẻ tuổi thực lực không tệ, kỹ thuật vậy rất tốt. Nhưng là giải thi đấu kinh nghiệm không đủ, tâm lý tố chất vậy không vượt trội. Paul, ngươi có ý kiến gì không? Scholes nói rằng, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết không phải lại đến một tên tiền vệ. Chúng ta cho dù là đánh 4-4-2 trận hình, hai tên tiền vệ vị trí cũng là một trước một sau. Van Persie hoặc là Icardi làm vì trung phong, Rooney tại phía sau bọn họ. Phương diện này là gia tăng đội bóng cấp độ cảm giác. Một phương diện cũng là bởi vì Rooney kỹ thuật toàn diện tính. Đem hắn đặt ở cấm khu phía trước, so đặt cấm khu ở trong, muốn càng phải thích hợp hắn. Mà trận đấu này chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh một chút. Để Rooney đánh trung phong, sau đó lại Rooney sau lưng an bài một tên bóng dáng tiền vệ, làm vì phối hợp tác chiến. Đội trưởng, ngươi nhìn dạng này thế nào? Kim Tiger cười rồi. Paul, ngươi lần này cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ta trận đấu này chính là muốn để Rooney đánh trung phong, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó an bài một tên ảnh phong tại Rooney sau lưng, làm vị chân chính chủ công điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.